Những vụ án trên thế giới, chương 10, vụ án Hello Kitty, góc truyện audio.com. Năm 1999, vụ án giết người Hello Kitty trở nên chấn động tại Hong Kong khi nạn nhân là một nữ tiếp viên 23 tuổi bị tra tấn, giết hại dã man. Điều khiến nhiều người kinh sợ là chi tiết chiếc đầu của nạn nhân được giấu bên trong một con thú nhồi bông Hello Kitty, với nhiều người. Hong Kong vẫn được coi là thành phố an toàn khi an ninh luôn được thắt chặt và nhiều tầng lớp dân trí thức, do vậy, các vụ việc giết người, cướp của gần như không mấy khi xảy ra tại thành phố này. Tuy nhiên, năm 1999, vụ án bắt cóc, tra tấn và giết hại dã man một cô gái 23 tuổi đã gây chấn động toàn bộ đặc khu Hong Kong, Trung Quốc. Vụ án được vén màn khi một cô gái 14 tuổi tên A Phang, bạn gái của một trong ba kẻ giết người, đã kể với nhân viên xã hội về việc cô hay gặp ác mộng với những hình ảnh lặp đi lặp lại về một cô gái đòi lại đầu. Ngày 24 tháng 5, 1999, vụ việc được các nhân viên xã hội báo cho cảnh sát, nhưng cảnh sát cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của A Phang, cảnh sát Hong Kong cũng thử đến hiện trường và những chi tiết kinh hoàng về vụ giết người đã được hé lộ. Những dấu vết của vụ án giết người đã được xác định trong căn hộ, với nhiều phần thi thể của nạn nhân được giấu trong tủ lạnh. Trên hết, khi cảnh sát phát hiện ra một con thú nhồi bông Hello Kitty có chiếc đầu người bên trong, tất cả đã hết sức kinh ngạc từ chi tiết rùng rợn đó. Vụ án đã được đặt tên vụ giết người Hello Kitty. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc điều tra để đưa ba kẻ giết người man rợ ra ánh sáng, và nhiều tình tiết khác của vụ án đã được tiết lộ. Lật lại vụ án chấn động, ngày 17 tháng 3, 1999, một nhóm ba người đàn ông đã bắt cóc Phan Man Yi, hay còn được biết đến với cái tên Ahad Mep. Cô gái 23 tuổi này làm nghề gái mại dâm và là mẹ của cậu con trai 1 tuổi, trong khi đang làm việc tại một nhà thổ khu Kowloon, Hong Kong. Cô đã gặp một tay anh chị tên Chan Man Lok, sau này, Chan trở thành khách quen của cô và hai người thường xuyên qua lại. Một lần, Ahad Mep đã thực hiện một việc làm sai lầm khi ăn trộm ví tiền của Chan với 20.000 đô la Hồng Kông, khoảng 60 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Ahad Mep đã không biết rằng cô phải trả số tiền đó bằng cả mạng sống của mình. Khi Chan yêu cầu cô trả số tiền đó và cả lãi suất, Ahad Mep đã không thể trả được. Chan đã ra lệnh cho hai đệ tử là Lương Sinh, cho 27 tuổi, và Lương Oai, Lun 21 tuổi, đến bắt cóc cô tại nhà rồi đưa đến căn hộ số 31, đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy, Hong Kong. Đây là nơi cô đã bị giam cầm trong một tháng. Lúc đầu, Chan Mep dự định sẽ bắt cô làm gái kiếm tiền để trả nợ cho mình, cho tới khi khoản nợ được trả hết. Tuy nhiên sau đó, hắn đã thay đổi quyết định và bắt cô đem ra làm trò tiêu khiển, tra tấn. Một tháng ác mộng của cô gái trẻ bắt đầu từ đó, địa ngục trong căn hộ số 31. Việc dùng ma túy và đá đã khiến những kẻ bắt cóc không kiểm soát được hành động của mình, và Ahad Mep bị lôi ra tra tấn mỗi ngày. Như một cách để thỏa mãn chúng, cô gái 23 tuổi bị đánh đập bằng gậy sắt và ống nước, thỉnh thoảng chúng còn sử dụng dây điện để trói cô lại, sau đó treo lên trần, đánh đập. Có khi Ahad Mep bị giữ như vậy suốt đêm, chuỗi ngày bị tra tấn vẫn chưa hết. Chúng đổ nhựa nóng chảy xuống chân cô cho tới khi da cô đỏ ửng, bỏng rát, rồi sau đó tiếp tục đổ tương ớt vào các vết thương. Ba kẻ bắt cóc còn bắt cô uống dầu, đi đại tiện trên mặt cô, bắt cô ăn phân sống của bạn gái 14 tuổi của một trong ba gã. Nếu cô không nuốt hay phản kháng, chúng sẽ đánh đập cô dã man, kinh khủng hơn. Nếu Ahad Mep không giả vờ tỏ ra vui vẻ hay hạnh phúc, chúng sẽ tiếp tục tra tấn tới khi cô ngất đi. Sau khi bị tra tấn trong một thời gian dài với nhiều vết thương trên cơ thể, Ahad Mep đã qua đời vào cuối tháng 4, xác của cô được đặt trên sàn nhà tắm trong vài ngày trước khi ba kẻ giết người quyết định sẽ xử lý thế nào. Cuối cùng, Chan chặt đầu cô, còn hai gã còn lại cắt các bộ phận trên người Ahad Mep cho vào túi rồi để vào tủ lạnh, dường như chưa đủ thỏa mãn. Những kẻ giết người nhồi phần đầu của Ahad Mep vào trong một con thú nhồi bông Hello Kitty trong nhà, còn những phần cơ thể khác bị vứt đi. Phiên tòa xử án, Vụ án sau đó đã được đưa ra ánh sáng xét xử với nhiều người đứng ra làm chứng cho nạn nhân. U Chư Doen, bạn của nạn nhân cho biết sau ngày 13 tháng 3, 1999 đã không nhìn thấy nạn nhân nữa. Nhiều người sống quanh căn hộ số 31 cũng cho biết thỉnh thoảng họ nghe thấy những âm thanh la hét từ trong căn nhà đó. Ngay sau khi được đưa ra công luận, vụ án đã khiến nhiều người dân Hong Kong vô cùng bức xúc. The Hello Kitty Murder xuất hiện nhiều trên mặt báo, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và mọi người đều chờ tin tức ngày xét xử ba kẻ giết người. Cuối cùng, cả ba kẻ giết người đều bị chịu mức án ít nhất là 20 năm tù giam, dù hơn 15 năm đã trôi qua nhưng khi nhắc lại, những người dân Hong Kong vẫn không khỏi rùng mình trước vụ giết người thế kỷ tại thành phố này. Cách chương.